Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Phong cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô, thêm ở lại đây sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho anh với cô ấy. Nếu như một ngày nào đó Thẩm An Nhiên phẫu thuật xuất huyết quá nhiều thì ít nhất em ở lại cũng là một sự bảo đảm. Nghe những lời này khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, giọng điệu chắc chắn của Hạ Minh Nguyệt giống như Thẩm An Nhiên một giây sau sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng vậy. Lệ Đình Phong cau mày suy nghĩ. Hạ Minh Nguyệt nói không phải là không có lý, nhóm máu của Thẩm An Nhiên quá hiếm nên mỗi lần anh đều cần phải tốn rất nhiều thời gian để đi tìm nhóm máu cho cô, ở khắp Sài Gòn này trừ Hạ An Nhiên ra thì e rằng không có người thứ ba. Năm đó Hạ Minh Nguyệt bị tai nạn xe, nếu như không có Thẩm An Nhiên thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ lịch sử lặp lại nhưng người hiến máu cứu người đổi thành Hạ Minh Nguyệt. Anh sẽ không vì việc em hiến máu cho Thẩm An Nhiên mà đồng ý với em bất cứ điều gì đâu. Hạ An Nhiên nắm chặt hai tay lại, móng tay đâm vào trong da thịt, lần này cuối cùng cô ta cũng đã cảm nhận được sự bất công của Lệ Đình Phong rồi. Nhớ lại năm đó Thẩm An Nhiên hiến máu đổi lại được một tờ giấy kết hôn, còn cô ta không có gì cả mà còn phải giả vờ rộng lượng. Không sao, chỉ cần có thể cứu người, có thể giúp anh là được rồi. Lệ Đình Phong lại trầm tư một hồi rồi mới đồng ý để cho Hạ Minh Nguyệt ở lại, rồi sau đó sắp xếp thêm vài tên thuộc hạ bảo vệ cô ta, ngoài ra còn đưa cho cô ta một tấm thẻ đen vô hạn. Lần này đến đây Hạ Minh Nguyệt cũng xem như là không phải trở về tay không, chỉ mất mặt là cô ta vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chứ không được đi vào trong. Nhìn thấy Lệ Đình Phong cẩn thận chăm sóc cho Thẩm An Nhiên, cô ta liền cảm thấy ghen tức. Hạ Minh Nguyệt nghĩ cô ta trước kia thật tự tin, cô ta tự tin rằng tình cảm của cô ta và Lệ Đình Phong vòn bên vững hơn vàng. Trong 5 năm Lệ Đình Phong và Thẩm An Nhiên ở chung với nhau, cô ta biết Thẩm An Nhiên là mối đe dọa của cô ta, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ đặt Thẩm An Nhiên vào trong mắt. Kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, hơn nữa Lệ Đình Phong vì cô ta nên mới kết hôn với Thẩm An Nhiên, anh cũng chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Và lại cô ta vẫn luôn cho rằng Lệ Đình Phong là một người biết giữ lời, nếu anh đã khẳng định sẽ cưới cô ta thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, cô ta đã đánh giá thấp vị trí của Thẩm An Nhiên trong lòng Lệ Đình Phong rồi, hoặc là nói rằng cô ta đã đánh giá cao sức nặng của mình trong lòng Lệ Đình Phong. Ai cũng biết nói dối, chỉ là cô ta không ngờ rằng Lệ Đình Phong lại không giữ lời với cô ta. Hạ An Nhiên trải qua việc lần này xong thì cũng không dám tìm Lệ Đình Phong gây sự nữa, lúc đến ngoài biết bao nhiêu thì lúc đi mặt xám mày cho đến bấy nhiêu. Bây giờ Lệ Đình Phong quan tâm đến Thẩm An Nhiên cũng không phải là chuyện xấu, tình cảm của anh đối với Thẩm An Nhiên càng sâu thì cô ta càng có được lợi thế để đổi lấy. Cuối cùng không cần Lệ Đình Phong nhắc nhở, Hạ Minh Nguyệt đã yêu cầu Thím Vương đẩy cô ta về, hai người vừa đi thì không khí trong phòng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Tình hình của Thẩm An Nhiên vẫn luôn trong tình trạng không ổn định, giây tiếp theo liền có khả năng rơi vào nguy hiểm và cũng có khả năng vẫn luôn duy trì trạng thái là người thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt Lệ Đình Phong đã ở trong bệnh viện được một tháng, phòng bệnh cũng đã biến thành phòng làm việc của anh vừa làm việc vừa chăm sóc cho cô, chỉ cần có thời gian anh liền nói chuyện với cô. Bác sĩ nói rằng phải nói chuyện với cô thường xuyên, nói không chừng sẽ có khả năng kích thích đại não của cô tỉnh lại. Lệ Đình Phong dành phần lớn thời gian rảnh của mình để ở bên cạnh Thẩm An Nhiên, phát bản nhạc violin mà cô thích rồi sau đó còn massage cho cô. Người thực vật chỉ nằm trên giường không hoạt động một thời gian dài thì sẽ bị teo cơ, cho dù có một ngày thật sự tỉnh lại thì cũng không còn cách nào hoạt động như người bình thường được nữa. Mỗi ngày Lệ Đình Phong sẽ dành phần lớn thời gian massage chân cho cô để gân cốt trong cơ thể hoạt động. Cách chương.